Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 170, con mồi. Thợ săn. Tai nghe lấy Bunai hậu viện càng ngày càng gần. Hawkeye vẫn lạc ổn đến một bút, ngược lại là để Bunai nhìn có chút không thấu, nhưng việc đã đến nước này, cũng không thể sửa đổi. Chỉ có thể chiếu kế hoạch tiến hành. Hơn nữa Bunai cũng không phải không có càng nhiều hậu thủ. Lại nhìn xem Hawkeye đến cùng có cái gì ỷ vào. Bunai cũng không nhận biết Hawkeye là đâu viên hành. Con hàng này cùng Hawkeye niên kỷ phảng phất. Nhưng sát thủ sao? Mở rộng nghiệp vụ, xông ra thanh danh. Khẳng định là muốn so gánh xiếc thú diễn viên tới chậm nhiều. Con hàng này một mực tại chuyên tâm khai thác thị trường. Nói danh tiếng cao, đề cao hộ khách chất lượng, ngoại trừ nhận nhiệm vụ cày tiền, không quá quan tâm sự tình khác. Chờ Bunai thành danh thời điểm, Hawkeye đã sớm gia nhập SHIELD tại mặt đường bên trên mai danh ẩn tích. Bunai chỉ coi Hawkeye là cái mới lạ cường đại con mồi. Thế tất yếu đem hắn đặt vào chiến lợi phẩm cất giữ thôi. Hawkeye một bên tiếp tục cùng Bunai ngươi tới ta đi đấu tại một chỗ. Nhưng trong lòng cũng tải thở dài. Chỉ là một cái đơn giản theo dõi nhiệm vụ. Sau đó mọi người cùng nhau vui vẻ cày quái. Hai loại vui sướng sát nhập cùng một chỗ. Vốn nên sinh ra gấp đôi vui sướng. Thế nhưng là làm sao lại biến thành dạng này đây? Chính như Aaron ba người bọn họ đuổi tới cùng Hawkeye địa điểm ước định lúc nhìn thấy như thế. Hawkeye chính là ở nơi đó theo dõi Bunai. Khối kia bị bài poker hư hại máy tính bảng là dùng đến thao túng máy bay không người lái cùng camera. Dùng để toàn bộ phương vị giám thị Bunai. Hawkeye đạt được nhiệm vụ này. Lại đối Bunai sát hại SHIELD để đặc công hiện trường điều tra đằng sau. Đối với Bunai là 10 phần coi trọng, nhưng để Hawkeye có chút ngoài ý muốn chính là Bunai con hàng này hành tung hoàn toàn không có che giấu một cái ý nghĩ, cứ như vậy nghênh ngang làm theo ý mình. Hawkeye lại có SHIELD thiết bị công nghệ cao cùng tài nguyên ủng hộ, sau đó cũng cảm giác nhiệm vụ này cũng bất quá như thế. Nào biết được Bunai kỳ thật không biết lúc nào liền đã phát hiện có người đang theo dõi hắn, mà lại là cao thủ. Mà đây bất quá là Bunai vì không cho con mồi cảnh giác mà làm ra ngụy trang cùng giả tượng, thật giống như ưu tú nhất thợ săn bất động thanh sắc để con mồi dần dần buông lỏng cảnh giác, chậm rãi dẫn đạo con mồi hành tích. Cuối cùng để Hawkeye đã rơi vào hắn chuẩn bị xong cạm bẫy ở trong. Bunai là cố ý đến bọn Tây huynh đệ nơi này. Cũng chính là Ranskahop huynh hang ổ. Nơi này cũng sớm đã dự bị tốt rồi một cái cùng hắn dáng người cực kỳ tương tự đầu trọc. Đồng dạng mặc hắn một thân trang phục. Ở chỗ này cùng bọn Tây đệ đệ Anatoly Ranskahop nói chuyện. Vừa vặn có thể thông qua cửa sổ quan sát được. Nhưng lại nhìn không thấy ngay mặt, Bunai chính mình thì lặng lẽ ẩn núp ra ngoài, mò tới Hawkeye vị trí phụ cận, mắt thấy liền muốn đối với Hawkeye hạ độc thủ, sau đó liền ăn một phát pháo sáng. Hawkeye như thế nào hạng người đơn giản, trên đường cũng cảm giác được không đúng. Hawkeye phát hiện bị hắn giám thị con hàng này khẳng định là phát hiện mánh khóe. Trái lại nghĩ âm hắn lập tức. Dứt khoát liền đem kế liền mà tính, trước tiên thông chi trong cục, sau đó liên hệ Barbara, lại trái lại thiết hạ cạm bẫy mai phục, dùng chớp lóe nổ đùng mũi tên cải tạo cái viễn trình kích hoạt pháo sáng cạm bẫy. Quả nhiên để Bunai ăn chính, Bunai vội vàng không kịp chuẩn bị liền bị âm lập tức. Hai mắt một mảnh trắng xóa. Còn bị kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng chấn động đến ù tai không ngừng. Lúc này kinh hãi, sau đó đột nhiên liền như là bị điểm lấy vê mà pháo đốt. Hoa lê mưa to, bạo phát ra một đống lớn vụn vặt ám khí đi ra. Trước lúc này Hawkeye đối với Bunai hiểu rõ, chỉ có trên giấy tư liệu, còn có một chút hiện trường phát hiện án sau đó phân tích đạt được phán đoán. Hoàn toàn không có trực quan bên trên ấn tượng. Cái này khiến cho Hawkeye cũng tại lần này song phương lần đầu mặt đối mặt trực tiếp giao phong lúc. Hơi có chút ứng đối không bằng. Cái này khiến chuẩn bị xong liên tục kỹ Hawkeye chỉ có thể né tránh. Xúc thế bắn ra mũi tên kia. Cũng bị Bunai cường đại thợ săn trực giác né tránh. Chỉ bị chầy ra cánh tay. Liền thừa cơ chạy trốn. Chú ý Bunai động tĩnh tấm phẳng cũng là tại lúc này bị tên lạc trúng đích báo tiêu. Mà lúc này Aaron bọn người còn tại trên đường. Hawkeye kẻ tài cao gan cũng lớn. Một mình cưỡi ngựa liền đi truy Bunai. Bunai cùng Hawkeye hai người đều là đối phương con mồi. Cũng đều là cao minh nhất thợ săn. Bunai như thế nào lại không có chuẩn bị cứ như vậy trực tiếp thô bạo đi qua. Bunai trên đường cũng thiết tốt rồi cạm bẫy. Vốn là dùng để ngăn cản con mồi dùng để chạy trốn. Lúc này lại trở thành ngăn cản thợ săn truy kích thủ đoạn bảo mệnh. Sau đó Bunai khôi phục thị lực. Hawkeye cũng đuổi theo. Hai người cứ như vậy đấu tại một chỗ. Lúc này mới có hai người phố dài đại chiến một màn. Hawkeye vị cánh toàn công. Bunai cũng không thể không vừa đánh vừa lui. Sau đó sớm đã dẫn phát Ranskahop huynh đệ mai phục ngoại viện. Bunai lúc này vẫn là hoàn toàn không hoảng hốt. Đối thủ cạm bẫy thất bại. Nhưng còn mạnh hơn truy. Hiển nhiên không phải có chỗ cầm chính là tự đại. Nhưng lại không thấy được đối phương ngoại viện ở nơi nào. Mà phe mình ngoại viện lập tức liền muốn đến. Vô luận đối phương tình huống như thế nào. Nghĩ đến hay là hắn bên này tương đối có lợi. Mặc dù khả năng cuối cùng làm sao đối phương không được. Nhưng tóm lại là sẽ không thua thiệt. Hawkeye cùng Bunai giao thủ đã đến gay cấn giai đoạn. Mắt thấy Bunai hậu viện bộ đội liền muốn chạy tới. Bunai sắc mặt vui mừng. Sau đó chính là sững sờ. Bởi vì hắn đối diện Hawkeye không biết sao cũng là sắc mặt vui mừng. Bunai nghĩ đến chính là cuốn lấy Hawkeye không thể cho thả chạy. Kết quả Hawkeye vạn nhưng không có chạy trốn ý tứ. Chính là một bộ táo bạo lão ca hôm nay chính là muốn vừa tới đáy, tử chiến không lùi. Giết đỏ cả mắt, thua không nổi chơi bạc mạng. Cùng loại dạng này tư thế. Nhưng mà cũng không có Bunai trong dự đoán bạo phát. Loại kia con mồi vùng vẫy giấy chết. Chính là chiến đấu. Cùng hắn Bunai một cái ý tứ. Bunai cảm giác sự tình thoát ly hắn dự đoán cố định quỹ tích. Trên thực tế, Bunai là ban đầu không chút suy nghĩ nhiều. Lúc chiến đấu không kịp nghĩ nhiều. Kỳ thật hắn một mực mơ hồ có loại cảm giác. Này hòa bình lúc săn bắn hình thức hoàn toàn khác biệt. Khắp nơi lộ ra như vậy khó chịu. Bunai đột nhiên trong lòng run lên. Cùng Hawkeye vừa lúc một đôi ánh mắt. Nhất thời thấy lạnh cả người từ đuôi xương cụt xông thẳng đỉnh đầu. Loại ánh mắt này luôn cảm thấy giống như đã từng quen biết. Đây chính là bị tiếp cận con mồi cảm giác sao? Bunai vừa cảm giác ra không thích hợp đến. Liền nghe đến ngoại viện thanh âm huyên náo. Đột nhiên bị một tiếng nổ đùng đánh gãy. Sau đó liền hoảng loạn lên. Tiếng nổ, tiếng súng, tiếng hô hoán, tiếng kêu thảm thiết nối liền không dứt. Liên tiếp truyền đến, Bunai thấy tình thế không ổn. Vừa muốn có hành động, vừa rồi không đợi tới Hawkeye bạo phát. Tới, lại hoàn toàn không phải Bunai muốn loại kia. Chỉ thấy Hawkeye hít sâu một hơi. Tay phải dang rộng ra năm ngón tay đưa về sau lưng bao đựng tên. Nắm lấy ba mũi tên. Dương cung cài tên kéo căng huyền. Buông lỏng tay. Ba con mũi tên thành hình chữ phẩm. Pin. Hướng phía Bunai bắn nhanh ra như điện. Phong tỏa Bunai tất cả hành động phương hướng. Để Bunai vô luận như thế nào hành động. Ít nhất cũng phải gọi một mũi tên. Sau đó Hawkeye lại không bận tâm mũi tên tồn lượng vấn đề. Một tiễn liên tiếp một tiễn. Liên châu tên pháp bắn không ngừng. đặc thù mũi tên cũng không chút nào tiếc rẻ. Trong lúc nhất thời âm thanh ánh sáng đặc hiệu đại tác, vô cùng náo nhiệt, hó cai đột nhiên mở lớn, thừa dịp Bunai loạn tiết tấu cơ hội, xinh xinh đem Bunai đánh cho không ngẩng đầu được lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.